xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 9, thế giới một công lược thanh mai trúc mã 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc tiểu thần này ở đâu ra vậy? Tiểu bạn nhỏ em cho cô biết là tại sao em lại ở đây không? Trời ơi, con cái nhà ai vừa ngoan vừa thông minh lại dễ thương nữa. Nếu như học trò của cô có thể thông minh và ngoan ngoãn giống tiểu bạn nhỏ trước mặt thì tốt quá. Phi, bọn chúng còn không bằng một góc nhỏ của tiểu thiên thần. Em đến cùng với Kaka và Thiên Kaka, do lúc nãy có chút đói nên mới bóc kẹo ăn, em sẽ ngoan cô không phạt Kaka với Thiên Kaka được không? Tử Du lại trưng ra cái khuôn mặt bán manh ngây thơ vô số tội đó làm cho ai cũng phải dịu dàng lại. Được rồi, em có thể ngồi học và cô sẽ không phạt hai Kaka của em được không? Có đói không, mau tới đây cô lấy kẹo cho. Nhìn cái ánh mắt long lanh như muốn khóc của Tử Du thì cô giáo lại không nỡ trách phạt. Cái đó sợ phiền toái cho cô và mấy bạn trong lớp quá. Do em ấy ở nhà một mình nên em mới đem em ấy tới. Hàn Mặc và Mặc Thiên cùng lúc đồng thanh lên tiếng bảo vệ Tử Du. Mà Tử Du của chúng ta nghe đến việc cô giáo nhắc tới kẹo thì đã không để ý gì tới mọi chuyện xung quanh. Liền nhìn cô giáp với ánh mắt yêu thương trìu mến và tràn đầy mong đợi. Hệ thống xét chú cảnh sát ơi ơi, mau có bệnh nhân tâm thần trốn chạy, mau tới giải cứu thế giới để cứu nhân loại. Mà nếu như có ai có lòng tốt mau đá ký chủ nó về hành tinh kia đi. Rốt cuộc tiểu thần này ở đâu ra vậy? Tiểu bạn nhỏ em cho cô biết là tại sao em lại ở đây không? Trời ơi, con cái nhà ai vừa ngoan vừa thông minh lại dễ thương nữa. Nếu như học trò của cô có thể thông minh và ngoan ngoãn giống tiểu bạn nhỏ trước mặt thì tốt quá. Phi, bọn chúng còn không bằng một góc nhỏ của tiểu thiên thần. Em đến cùng với Kaka và Thiên Kaka, do có chít đói nên mới bóc kẹo ăn, em sẽ ngoan cô không phạt Kaka với Thiên Kaka được không? Tử Du lại trưng ra cái khuôn mặt bán manh ngây thơ vô số tội đó làm cho ai cũng phải dịu dàng lại. Được rồi, em có thể ngồi học và cô sẽ không phạt hai Kaka của em được không? Có đói không, mau tới đây cô lấy kẹo cho. Nhìn cái ánh mắt long lanh như muốn khóc của Tử Du thì cô giáo lại không nỡ trách phạt. Cái đó sợ phiền toái cho cô và mấy bạn trong lớp quá. Do em ấy ở nhà một mình nên em mới đem em ấy tới. Hàn Mặc và Mặc Thiên cùng lúc đồng thanh lên tiếng bảo vệ Tử Du. Mà Tử Du của chúng ta nghe đến việc cô giáo nhắc tới kẹo thì đã không để ý gì tới mọi chuyện xung quanh. Liền nhìn cô giáp với ánh mắt yêu thương trìu mến và tràn đầy mong đợi. Hệ thống xét chú cảnh sát ơi ơi, mau có bệnh nhân tâm thần trốn chạy, mau tới giải cứu thế giới để cứu nhân loại. Mà nếu như có ai có lòng tốt mau đá ký chủ của nó về hành tinh của ngài ấy đi. Ta từ chối hiểu trường hợp này. Bạn nhỏ rất muốn ăn kẹo có phải không? Em lên làm bài trên bảng kia, nếu như đúng mấy Kaka và tỷ tỷ ở trong lớp sẽ đi mua thật nhiều kẹo cho em. Cô giáo thấy việc lấy kẹo làm mồi nhử Tử Du có tác dụng nên nhanh chóng thử lại và dùng bài tập làm thử thách. Bài kia là anh văn cấp cao, ngay cả học sinh giỏi cũng không làm được. Trước cái nhìn của cả lớp, Tử Du nhanh chóng trèo ra khỏi chỗ ngồi và chạy lon ton lên bảng. Nhưng mà chiều cao của nguyên chủ quá thấp nên Tử Du không thể với tới được. Bỗng dưng cô nghĩ ra cách dẫm lên ghế để viết, và Tử Du của chúng ta thuộc trường phái nguy hiểm nghĩ là làm. Trước sự trầm trồ của cả lớp, Tử Du kéo ghế tới bảng bắt đầu thận thoát viết đáp án trên bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian bỗng dưng im lặng, tập trung tất cả ánh mắt nhìn lên những dãy đáp án ngay ngắn trên bảng. Dòng chữ nhỏ ngay ngắn xinh và hình ảnh tiểu thiên thần nhỏ đang đứng trên ghế viết từng dòng chữ một. Sau bảng đã đầy áp đáp án của tất cả các bài thì Tử Du lại nhảy khỏi ghế là như một cơn gió chạy tới chỗ cô giáo. Tử Du nhìn cô giáo với ánh mắt nếu như không có kẹo thì cô giáo là lừa đảo. Cô giáo liền hiểu ý, nhanh chóng lấy kẹo trong túi áo ra cho Tử Du. Rồi cô đưa thêm một chút kẹo nữa, dặn dò Tử Du ra dãy ghế ngoài hàng lang ngồi. Cô giáo cho em kẹo rồi. Tiểu bạn nhỏ ngoan, em ra cửa chỗ cái ghế kia ngồi một chút nha. Cô giáo vừa nói vừa chỉ ra cái ghế ngoài hành lang gần đó. Cô giáo sợ mình sẽ làm tiểu bạn nhỏ trước mặt sợ. Tử Du vừa cầm được kẹo nghe cô giáo nói vậy liền quay lại tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Mà khi Tử Du vừa quay, cô giáo liền biến thành bà La Sát. Thật ra cô giáo dạy tiếng Anh này vô cùng khó tính nhưng bị sự đáng yêu và tài năng của Tử Du làm hiền dịu lại mà thôi. Tinh, tinh hào cảm của boss phản diện. 4, hào cảm hiện tại của cô là 86. Ký chủ cố gắng lên, còn chút nữa là hào cảm sẽ đầy, rồi nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trời đất ơi, ký chủ của nó tuy bị khùng khùng điên điên nhưng thật sự là thiên tài mà. Thật vui, ta đi tìm hệ thống nhà bên xin kẹo để ăn mừng nào. Ta offline đây, kệ ký chủ đó. Ha ha, má nó chớ hệ thống rách nát mi đứng lại đó cho ta. Mà sao ta đã làm gì đâu mà bảo cảm lại tăng nhanh vậy? What, chắc boss phản diện mắc bệnh thần kinh, ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để rời khỏi đây. Những người bệnh thần kinh là nguy hiểm nhất, phải mau chóng tránh ra. Hệ thống nghe xong âm thầm phỉ nhổ ký chủ nhà nó. Ngươi nói người ta sao không nhìn lại mình hả ký chủ? Ngươi là người bình thường sao? Bệnh thần kinh ở chung một chỗ rất hợp nhau. Một người một hệ thống nghe suy nghĩ của nhau xong chửi và khinh bỉ nhau. Méo hiểu là người cùng một đội hay là kẻ thù nữa. Mi cút đi tìm kẹo đi. Nếu như không có phần ta là xác định, mi tới số rồi. He he, cái hảo cảm gì đó ta méo cần, ta chỉ cần kẹo là được. Ai ăn kẹo mà không cho ta chính là tiểu tam chia cắt ta với chân ái của ta. Chân ai, kẹo, cách chương.